Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1624, cảm động vì sự tỉ mỉ có tâm. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cảm ơn mẹ, yêu mẹ chết, Hữu Hữu lập tức không phục nói. Đồ ngốc, sao anh không cảm ơn em? Bánh kem là em làm. Tiểu Dịch Thần cười một tiếng. Cảm ơn Hữu Hữu, lúc này Hữu Hữu mới viên mãn. Vân Thi Thi nhìn qua cậu. Trong mắt cưng chiều, Tiểu Dịch Thần, nếm thử tay nghề Hữu Hữu như thế nào? Tiểu Dịch Thần không kịp chờ đợi cắn một cái. Đáng thương cho đồ chơi làm bằng đường. Bị cậu trực tiếp cắn mất cái đầu. Lộ ra vết cắn, lại đường mật bảy vị. Hoa, miệng Tiểu Dịch Thần căng phồng. Đường ngọt đầy miệng, mỹ vị ngọt ngào quanh quẩn răng môi. Hạnh phúc đơn giản muốn khóc. Ăn thật ngon, đây là vị ngon nhất con nếm qua. Tiểu Dịch Thần mừng rỡ không thôi. Hoa chân múa tay, một mặt hưng phấn, Vân Thi Thi nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới, đồ chơi làm bằng đường hình cô, lại dùng đường bảy vị làm. Cái này không thể không tán thưởng một chút. Kỳ thật đường chỉ làm được một vị, nhưng Hữu Hữu lại bỏ ra rất nhiều tâm tư. Cố ý dùng bảy vị khác biệt, nhu hòa cùng nhau, vị bồ đào, vị ô mai. Vị táo, vị cam, vị canh, vị cà phê, vị dậu, bảy vị, ngụ ý, ở trong mắt cậu. Mẹ là người phụ nữ hoàn mỹ nhất trên thế giới. Tất cả bảy vị, vì phòng ngừa hòa tan, hương vị trộn lẫn một chỗ. Ở giữa mỗi vị, cậu đặc biệt dùng đường ngăn cách. Chỉ là cái đồ chơi làm bằng đường này. Cậu đã hao phí thời gian một tiếng. Từ nhào nặn thành hình, tô vẽ. Rồi đến thành phẩm, cậu rất nghiêm túc có tâm. Vân Thi Thi cực kỳ cảm động. Làm được tốn bao thời gian và tinh lực thế nào? Cô hiểu rõ, trước kia, trong trường học có tự mình làm. Cô cũng từng làm thử. Tay chân vụng về, làm bánh bích còn cháy. Chỉ là nhìn bánh kem xinh đẹp này. Vân Thi Thi có thể tưởng tượng được. Trong phòng bếp, Hữu Hữu đứng trên ghế đầu. Cúi đầu, nghiêm túc nhào nặn đường mật. Vừa tưởng tượng ra bộ dạng cô, một bên dụng tâm làm, tim giống như tràn vào một dòng nước ấm. Hôm nay thực sự là, làm cho cô cảm thấy rất vui mừng. Đại khái, là từ lúc chào đời tới nay, trải qua sinh nhật hạnh phúc nhất, Vân Thi Thi đủ hài lòng. Tiểu Dịch Thần giơ đồ chơi làm bằng đường tới bên miệng Vân Thi Thi. Quan tâm nói, mẹ, Hữu Hữu làm cái này ăn thật ngon, mẹ cũng nếm thử xem. Hữu Hữu cũng mong đợi nói. Mẹ, nếm thử xem, vị như thế nào? Vân Thi Thi gật đầu. Dưới ánh mắt chăm chú của hai bánh bao nhỏ. Cắn một cái, đường bảy vị rất thơm ngọt, tràn đầy giữa răng môi. Hữu Hữu làm đường mật ngọt không ngán, mềm mại không dính răng. Vừa thơm ngọt đúng, Vân Thi Thi cũng chưa từng nếm qua vị như vậy. Trong lúc nhất thời mừng rỡ không thôi. Ăn thật ngon, cô bỗng hỏi, Hữu Hữu, sao con nghĩ ra, con mua sách làm, tự học một chút trên sách, dừng một chút, Hữu Hữu lại đắc ý nói, chẳng qua đồ chơi làm bằng đường hình mẹ không học theo sách. Kẹo bảy vị là con tự sáng tạo, thật vô cùng giỏi, Vân Thi Thi lại không nhịn được cắn một cái, bảy vị hòa tan ở đầu lưỡi, mỗi vị đều khiến hạnh phúc, cách chương.